Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, đêm nay tới tìm ta. Lần này, liền để ngươi tới đi. Thạch Cửu Lưu trong lòng yên lặng nói ra, tùy theo tượng con nít giống như là lóe lên một cái ảm đạm quang mang. Tựa như là đáp lại Thạch Cửu Lưu. Sau một khắc, Thạch Cửu Lưu giống như là biến một người. Khí chất bỗng nhiên một biến, cho người ta một loại thần bí cảm giác. Nàng phất phất tay, cho lều vải thiết trí dưới kết giới. Lệnh đưa lưng về phía nàng Vương Bân nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này một tay ngay cả hắn cũng sẽ không đây. Thạch Cửu Lưu cái này nhược khí nương vậy mà sẽ. Hai năm này, người biến rất nhiều. Vương Bân cảm khái một tiếng, nghĩ thầm có thể đổi qua thân thể đi. Sự thực trên người thể vô cùng thành thực trước xoay qua chỗ khác. Nhưng trong nháy mắt Thạch Cửu Lưu rất là cuống quýt tay nhỏ bé hất lên. Đem lều vải trong nến hỏa đưa hết cho dập tắt. Làm sao vậy? Ngươi còn thẹn thùng a? Vương Bân ôm chặt lấy Thạch Cửu Lưu. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng rất là đáng tiếc. Hắc ám mặc dù cho người ta thẳng tiến không lùi dũng khí, lại không cách nào nhượng ánh mắt hắn nhìn thấy cảnh đẹp. Thạch Cửu Lưu không lên tiếng, có lẽ là muốn im lặng nghênh đón Vương Bân mang cho nàng bảo táp. Nhưng lập tức thì có điểm chịu đựng không nổi, phi thường chủ động phối hợp với Vương Bân. Tóm lại, cái này cả đêm, bóng đêm trong sáng, lá cây trên ngưng tụ mưa móc nhiều vô cùng, té xuống tốc độ cũng phi thường nhanh, nhưng té xuống sau đó lại sẽ có mới mưa móc, lần nữa ngưng tụ, như thế phản phục. Sáng sớm hôm sau, tia nắng mặt trời từ lều vải khe hở chiếu, tiến đến, đem ngày ngày ngủ nướng Vương Bân, lần thứ nhất rất sớm làm tỉnh lại, nhìn xem bên người quen thuộc mỹ nhân nhi, này một thân mỹ lệ trắng noãn, dưới ánh mặt trời càng thêm lóa mắt, thoáng như thượng thiên kiệt tác, kinh tâm động phách. Mặc dù cái này mỹ lệ rất là thần thánh, nhưng Vương Bân vẫn là không có thẹn không biết thẹn đưa tay qua. Phóng tới này cao ngất phía trên, cảm thụ một chút này khó mà lý cởi xong đẹp. Ô, chấm ngoặc kép, trong lúc ngủ mơ Thạch Cửu Lưu khẽ hừ lên, khẽ nhíu mày, tựa hồ bị Vương Bân tay đẩy, làm có chút cảm giác, có tỉnh lại dấu hiệu. Nhìn thấy cái này một màn, Vương Bân cười nhẹ một tiếng, liền đem trong lòng tà hỏa áp chế xuống. Tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra, ngươi ngủ thêm một lát, ta đi cho ngươi chuẩn bị một chút bữa ăn sáng. Nói xong, hắn hôn một cái Thạch Cửu Lưu cái trán, sau đó cấp tốc bò lên tới, hướng bên ngoài lều đi. Hắn sợ bản thân đi chậm, liền không nghĩ lên, thẳng đến Vương Bân sau khi đi một trận, Thạch Cửu Lưu cái này mới mở mắt ra, nhìn nàng bộ dáng, này sáng sủa thấu triệt ánh mắt. Rõ ràng là rất sớm liền tỉnh lại. Cảm ơn ngươi, thân ái. Lời này, cũng không biết là đối. Đúng, ai nói, là đối. Đúng, cái này đi ra lều vải Vương Bân. Nàng trên mặt, tràn đầy hạnh phúc. Có thể sau một khắc, nàng lại bắt đầu kỳ quái lên. Sau đó mắt lườm một cái một đóng, lại tựa như biến một người. Đồng dạng mỉm cười, không giải thích được lần nữa nói một tiếng, ta cũng cảm ơn ngươi. Huống hồ, lần này hẳn là ngươi tới mới đúng. Chỉ có một người trong lều vải. Thạch Cửu Lưu biểu hiện rất là quỷ dị, nhưng nàng rất nhanh biểu hiện bình thường lên. Cùng người bình thường không hai. Tiếp theo, nàng cho bản thân mặc xong quần áo, càng là phá thiên hoang xuất ra gương đồng, cho bản thân trang điểm một phen. Dĩ nhiên rời đi nơi đây Vương Bân đương nhiên không biết Thạch Cửu Lưu quái dị biểu hiện. Hắn vừa ra tới, liền gặp Thành Tranh, nghĩ tới ngày hôm qua một tình huống. Hai người đều có chút lúng túng. Vương Bân tối hôm qua cùng Thạch Cửu Lưu làm cái gì? Thành Tranh không cần đoán đều biết nói. Vương Bân người này cùng nàng sư tỷ làm qua cái gì? Nàng lại quá là rõ ràng. Vương Bân đi tiến lên, đột nhiên ôm chặt Thành Tranh. Lần nữa trình diễn hôm qua một màn, tới mà không hướng phi lễ vậy. Hôm qua ngươi sao đối ta, hôm nay đến để cho ta chủ động thoáng cái. Vương Bân làm xấu cười nói. Sau đó tay phải tiến vào thành tranh y phục. Một đường leo, miệng càng là không có nhàn rỗi. Trực tiếp ấn đi lên. Lần này, nhất định phải từ hắn bá đạo tiến công. Đương công khắc nguyên một đám cửa ải khó khăn sau đó. Vương Bân im bặt mà dừng. Thả thành tranh, đêm nay tới tìm ta. Ta có lời theo như ngươi nói. Vương Bân rất là trịnh trọng nói ra một câu như vậy. Sau đó liền bỏ đi. Lưu lại thành tranh một người. Tính ô uế phanh phanh nhảy. Hưu con sông loạn một loại đứng tại chỗ. Không biết làm sao. Vừa mới. Hắn làm gì với ta? Hắn đầu lưỡi. Tay hắn. Chấm ngoặc kép. Hắn gọi ta đêm nay đi tìm hắn. Trời ạ. Chẳng lẽ hắn còn muốn đối ta? Thật muốn đối ta. Cùng Thạch Cửu Lưu như vậy. Thành tranh lập tức suy nghĩ rất nhiều. Mặt đều theo hỏa thiêu mây một dạng hồng. Cả người đi bộ đều lung la lung lay. Nhìn đến Vương Bân vừa mới động tác. Còn có câu nói kia lực trùng kích rất lớn a. Thẳng đến thành tranh không cẩn thận đá đến một khối ngoan thạch. Kém điểm té ngã. Nàng mới từ loại này mơ hồ trạng thái hồi tỉnh lại. Lúc này tức miệng mắng to nói. Vậy mà gọi ta đi tìm hắn. Chẳng lẽ không phải là hắn tới tìm ta sao? Huống chi. Cái này cũng quá không chịu trách nhiệm. Vậy mà như thế tùy tiện vứt xuống một câu nói như vậy. Mới vừa đi không được xa Vương Bân. Nghe lời này trực tiếp dọa nhảy dựng. Tâm nói bản thân nơi nào chọc phải thành tranh. Liền cho phép nàng đối bản thân loạn tới. Không cho phép bản thân đối với nàng loạn đến sao. Rõ ràng. Hắn là muốn cho thành tranh chính danh. Là thành tranh phụ trách. Cái này chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Mặc kệ, cho Thạch Cửu Lưu tìm ăn chút gì lại nói. Cách đó không xa đám người đang tại ăn bữa ăn sáng. Đám người gặp Vương Bân đi tới. Lên tiếng chào, càng là cười hỏi. Vừa vặn giống như nghe thấy được thành tranh tại nộ hống. Là thế nào? Ấy, có sao? Vương Bân trừng mắt nhìn. Trực tiếp nhẹ phiêu phiêu đẩy trở về. Đối, đúng, cái vấn đề này không trả lời. Nhưng rất nhanh. Đám người sắc mặt biến. Vương Bân cũng không có quan sát được. Sự chú ý đều tại sớm điểm trên. Trong miệng cắn một cái linh quả. Trên tay lấy thêm lên một chút làm lương thực. Liền xoay người đi trở về. Nhưng mà lúc này. Hắn phát hiện thành tranh chính lại nhìn lấy hắn. Cắn răng nghiến lợi đồng thời sắc mặt đỏ bừng loại này. Mặc dù như thế. Xấu hổ giận dữ thành tranh vẫn như cụ an tĩnh. Hẳn là không biết nên nói cái gì tốt. Vương Bần cũng đúng ngu thoáng cái. Vậy mà không có phát giác thành tranh vậy mà theo đi lên. Mặc dù có buông lỏng thành phần ở trong đó. Nhưng đây là cỡ nào nghiêm trọng sai lầm a? Nhìn đến, thân thể bị móc rỗng hậu quả. Vô cùng nghiêm trọng. Đây là Vương Bân đối. Đúng, tất cả mới lão tài xế báo cho. Xem như một cái vạn người cảnh ngưỡng. Một nói một đi đều sẽ bị chú ý thần tượng. Vương Bân lúc này cho dù là bất đắc dĩ cũng không thể sợ. Chỉ ít hắn cũng nhất định phải cố giả bộ chấn định. Hắn cười cười đi tới. Sau đó tại thành tranh trước mặt ngừng. Trống rỗng ra một cái tay hướng thành tranh đưa tới. Thành tranh rõ ràng ngốc trệ thoáng cái. Vừa mới Vương Bân bá đạo động tác còn rõ ràng trước mắt. Hiện tại không phải muốn lặp lại trình diễn đi. Nàng lui về sau một bước, nhưng vẫn là bị Vương Bân chạy không khỏi Vương Bân ma trường. Còn tốt, sờ không phải địa phương khác, là cái trán, không có nóng dần lên a. Thế nào mặt như vậy hồng? Cái này nhượng thành tranh từ một loại ngượng ngùng biến là cực độ ngượng ngùng. Câu nói tiếp theo càng là từ cực độ ngượng ngùng, biến thành não tàn ngượng ngùng. Ân, ngượng ngùng đến đầu đều thành bột nhão. Buổi tối nhớ kỹ tới tìm ta a. Vương Bân vứt xuống những lời này sau đó liền đi. Lần này, không chỉ có là lưu lại thành tranh trong gió lăng, loạn, còn nhượng ngồi ở một bên đám người. Cùng nhau lăng, loạn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.